Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 646, sửa chữa sai lầm. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Không chung, nhìn hài cốt, nhân gian đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, cùng với Tu La đạo, vừa mới bị xé nát nằm rải rác khắp chiến trường. Sắc mặt Conan u ám như mây mù, dù là ai cũng không có nghĩ đến. Tên Danzo trong lời đồn bị trọng thương và tồn tại tai họa ngầm phương diện linh hồn kia. Vậy mà lại nắm giữ sức chiến đấu kinh khủng như thế. Không những có thể tùy tâm sở dục thi triển 5 loại huyết kế giới hạn thực dụng là Minh độn, Tấn độn, Phí độn, Tinh độn, Lam độn, mà còn có thể sử dụng Mangekyo Sharingan gọi ra Susanoo, cùng với Mộc độn, cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ở trận chiến trước đó, địa bộc thiên tinh, do, thiên đạo, thi triển ra chính là bị tôn, Susanoo, màu đỏ thẫm này của Danzo phối hợp với, mộc độn, cưỡng ép phá giải hết. Phải biết, địa bộc thiên tinh, mà Nagato thông qua, thiên đạo, thi triển, mặc dù còn lâu mới có được sự cường đại như bản tôn thi triển, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể phá giải. Nhưng Danzo sau khi phát động, Susanoo, và, Mộc Độn, gần như không mấy phí sức, liền phá giải phong ấn của, địa bộc thiên tinh, thoát khốn mà ra, mà mấy thông linh thú cường đại bị gậy sắt đen không chế do. Súc sinh đạo, thông linh ra, thì dưới sự áp chế của, Mộc Độn, cũng đều biến thành thú cưng mặc người xoa nắn, một chút tác dụng cũng không có, khác với Conan, thiên đạo. Vẫn là cái thần sắc lạnh lùng kia, thực lực Danzo thể hiện ra, xác thực vượt xa dự đoán trước đó của Nagato, nhưng dù thế, cũng không đủ để làm hắn động dung, bởi vì toàn bộ nhẫn giới này, cường địch duy nhất có thể khiến hắn bận tâm, chỉ có một người, đó chính là thủ lĩnh tổ chức Kami, Diêm La. Một lát sau, thiên đạo, mới nhàn nhạt nói ra, con mắt của ngươi. Tựa hồ không phải Mangekyo Sharingan bình thường, mặc dù không hiểu nhiều đối với Sharingan, nhưng đều là ninja đồng thuật. Nagato vẫn mơ hồ cảm thấy cặp Sharingan trong hốc mắt Danzo kia không giống bình thường. Hơn nữa tôn, Susanoo, đỏ thẫm này của Danzo cũng có khác biệt rõ ràng với những tôn. Susanoo, mà Nagato đã từng gặp qua. Dù là Nagato, cũng không thể không thừa nhận, Susanoo, của Danzo đã thay đổi nhận biết của hắn về cường độ của Susanoo. Danzo cười cười, hiện tại mới phát hiện, có phải quá muộn rồi không? Rào, chấm, Danzo vừa nói xong, tôn, Susanoo, đỏ thẫm của lão dường như đang thị uy hướng về thiên đạo, và Conan ở không trung, dương nanh múa vuốt gầm thét một tiếng. Conan tức khắc quát, Danzo, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi Akatsuki chúng ta truy sát sao? Ngươi nhất định phải chết. Danzo lại cười gằn, ngươi muốn giết lão phu rất nhiều. Nhưng hiện tại chẳng phải lão phu vẫn còn sống yên lành đây sao? Vẻ lạnh lùng trên mặt, thiên đạo, đột nhiên lóe lên một tia tức giận. Lời Danzo nói làm hắn lại nhớ tới cái chết của Yahiko. Ban đầu ở vũ quốc không có diệt trừ đám dư nghiệt các ngươi. Đó là sự thiển cận của thằng ngu Hanzo, đồng thời cũng là sai lầm của lão phu. Nói một hồi, thần sắc Danzo đột nhiên trở nên kích động, cuồng loạn cười to nói. Ha ha ha, bất quá các ngươi cứ chờ đó đi, không cần bao lâu nữa. Lão phu sẽ tự tay sửa chữa cái sai lầm này. Nghe tuyên bố cuồng vọng của Danzo. Conan không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại. Giao thủ vừa rồi, nàng liền hiểu ra đủ loại tin đồn có liên quan tới Danzo ở ngoại giới. Hết thảy đều là giả, mà việc Danzo cố ý chế tạo tin đồn thế này, đồng thời tiết lộ hành tung bản thân, tựa hồ là muốn dẫn dụ một người nào đó mắc lừa. Thiên đạo, cũng đã bị Danzo khơi gợi lên hiếu kỳ, hiếm thấy hỏi một câu. Ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì sao ngươi lại có kỹ thuật dung hợp huyết kế của Hiruko? Là ai giúp ngươi làm được? Muốn biết sao? Ngừng chút, Danzo cười gằn nói. chờ lão phu nắm giữ con mắt giống ngươi, thì trước lúc bẻ cổ ngươi, lão phu sẽ chính miệng nói cho ngươi biết. Dứt lời, thân hình Đan Dô lóe lên, biến mất quỷ dị cùng với cả tôn Suzanu, đỏ thẫm của lão, không được chạy. Conan thấy lão chạy liền muốn đuổi theo tới cùng. Thiên đạo, lúc này ngăn cản Conan, đừng đuổi theo. Thế nhưng, Conan nhìn qua, thiên đạo, trên mặt phủ đầy lo lắng. Một câu, chờ lão phu nắm giữ con mắt giống ngươi, trước khi đi của Đan Dô, làm nàng để ý trong bụng. Bởi vì ý tứ trong câu đó của Đan Dô, đã thể hiện rõ mục tiêu Đan Dô đang mưu cầu, chính là con mắt giống Nagato. Rinnegan lại liên tưởng đến tin tức giả dối Đan Dô cố ý giải ra ở nhẫn giới, cùng với hành vi quái dị cố ý tiết lộ tung tích bản thân. Conan càng thêm lo lắng. Thiên đạo lắc lắc đầu, bình thản nói, là ta coi thường lão. Hiện tại chúng ta không có biện pháp bắt lão. Cho dù đuổi theo, thì cũng không hiệu quả gì đâu. Bởi vì thể chất tăng cường sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất, thu hoạch được khá nhiều sức mạnh, xâm la vạn tượng, nên đồng lực Nagato cũng theo đó tăng trưởng. Điều này khiến cho hắn chân chính có năng lực điều khiển bên lục đạo, cự ly xa, cho nên lần này bản tôn hắn không cần giống lần trước ở Vũ Quốc ẩn giấu ở nơi phụ cận, mà vẫn còn ở ngay trong căn cứ Akatsuki ở Thiết Quốc. Bởi vậy trong thời gian ngắn, bản tôn hắn căn bản là không thể tới kịp. Conan nói, Đan Dô lần này bố trí xuống bẫy dập rõ ràng là muốn ám toán ai đó. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Thiên đạo, nhẹ gật đầu, đôi Serenian trong hốc mắt Đan Dô kia, không phải là Mangekyo Serenian bình thường. Ta cảm thấy trong đó là một cỗ lực lượng. Xâm la vạn tượng, cái gì? Conan lấy làm kinh hãi. Thấy thần sắc lo lắng trên mặt Conan không giảm mà còn tăng. Thiên đạo, nói, yên tâm đi, hắn trốn không khỏi lòng bàn tay chúng ta đâu. Ta cũng đã trên đường qua đây. Đan Dô bên này, sau khi thoát đi chiến trường, Đan Dô không có ngừng nghỉ. Hắn thu hồi Suzanu, rồi một đường phát động, tấn độn, tăng tốc rời khỏi Lang Quốc. Một trận chiến vừa rồi, mặc dù liên tiếp phá hủy năm đạo trong bên lục đạo, nhưng lúc tránh thoát, địa bộc thiên tinh, mà, thiên đạo, thi triển, lão cũng tiêu hao không ít chakra và đồng lực. Cái chỗ ẩn thân Lang Quốc này là do lão cố ý tiết lộ. Akatsuki có thể tìm tới. Vậy mấy nhẫn thôn khác và tổ chức Kami cũng có thể tìm tới. Cho nên lão nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này. Để tránh trước khi chakra và đồng lực chưa khôi phục lại, thì đã bị nhiều người vây công. Vù vù vù, đúng lúc này, lần lượt từng bóng người chặn lại đường đi của Đan Dô. Những người này toàn bộ đều mang theo hộ ngạch làng cỏ. Nhân số có chừng mấy trăm người, có thể xem là một chi đại quân ninja. Thấy Đan Dô một thân chật vật, thở hồng hộc, rõ ràng là bộ dáng vừa mới trải qua đại chiến. Ninja đầu lĩnh làng cỏ tức khắc vui vẻ, cười to nói, Đan Dô, giao ra Mangekyo Serenian, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Đan Dô dùng ánh mắt âm lãnh quét mắt nhìn đám làng cỏ xung quanh, nói, muốn Serenian của lão phu, vậy phải xem các ngươi có bản sự này hay không. Lũ nhãi danh, cách chương.